Tiễn Thần, chương 50, phút chốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham Điệp tản đi, thời Kính Chi không ngã xuống, ngắn vẫn kiên cường, dương thẳng sống lưng, vài cánh bướm còn đậu trên đầu há nhận thấy đối phương loạng choạng, Doãn Từ nhíu mày và ôm hắn chặt hơn nữa. Núi Hồi Liên gọi đúng ra phải là dãy Hồi Liên, ở đó chùa Kiến Trần ngự tọa trên ngọn núi cao nhất, được vây quanh bởi ba ngọn núi thấp hơn. Cũng chính bởi nơi này có cấu tạo ba tầng nên nó được gọi là Hồi Liên từ trước cả khi chùa Kiến Trần truyền tới. Liên là sen á, bọn họ đang ở ngọn núi thấp ngoài cùng do Tham Điệp canh giữ. Thời Kính Chi trầy chật mãi mới hồi phục được thì bọn họ đã phải lập tức rời đi để đề phòng bị phục kích. Tô Tứ và Diêm Thanh vẫn cử động được, nếu gắng gượng thì có lẽ họ có thể xuống núi trước mặt trời. Doãn Từ quyết định, ta cõng người, chúng ta cần đi tiếp, nhưng Thời Kính Chi lại không nhúc nhích, không cần, nơi này an toàn, chúng ta ở lại nghỉ ngơi. Thời Kính Chi nói rất chắc chắn, hắn cố đứng thẳng và cầm tay Doãn Từ như an ủi. Lại nói, nếu ta thất bại đến thế thì ai dắt ngươi đi? Nghỉ ngơi ở đây ư, cạnh xào huyệt của bầy Tham Điệp. Doãn Từ bật cười, sư tôn, tâm cảnh một người không phải sẽ không bao giờ thay đổi. Sự muộn phiền bao lấy thân người ban nãy không giống tình trạng đã hiểu thấu bản nguyện của mình, hơn nữa cũng rất bất ổn. Lát nữa gặp vấn đề gì là Tham Điệp lại làm tổ trên đầu người. Cứ lặp đi lặp lại thế này, chúng ta khó lòng tiến lên được. Dù xê vọ y gờ vần vũ trong lòng Thời Kính Chi chẳng qua mới được trấn tĩnh nhất thời mà thôi, chứ không phải đã hoàn toàn biến mất. Huống hồ cũng không thể dùng phương pháp thanh tâm này mãi được. Thời Kính Chi không trả lời ngay lập tức, hắn thả người trong ngực lùi về sau nửa bước và xoa lên mặt Doãn Từ như thể muốn dùng xúc giác thay cho thị giác. Ngươi không bị thương sao? Ta nhớ ra đã đánh trúng mấy lần, ta tránh kịp nên không bị thương, có lẽ sư tôn nhớ nhầm trong lúc ý thức hỗn độn rồi. Hắn muốn đánh lạc hướng, Doãn Từ không khỏi sụ mặt, Thời Kính Chi nhíu mày quan sát đồ đệ một cách kỹ lưỡng. Áo quần Doãn Từ bị hư hỏng nhiều chỗ nhưng quả thật trên người không có vết thương hay vết máu nào lộ ra. Hồi lâu Thời Kính Chi lại nói, ta từ khẩu quyết ấy dùng rất tiện, ngươi học ở đâu thế? Khẩu quyết này tên là, vô trần ngôn, phỏng theo phương pháp, gậy và quát, của Phật gia, ta là được người nhà truyền lại nhưng hẳn cũng được lưu truyền ngoài thiên hạ. Y không nói dối, phỏng theo là thật, lưu truyền cũng là thật. Nhằm chống lại trạng thái tẩu hỏa nhập ma, Doãn Từ đã từng thử qua vô vàn tâm pháp, trong đó vô trần ngôn là hữu hiệu nhất, tuy nhiên bản áp dụng với Thời Kính Chi là bản được y chỉnh sửa sau này, để dạy dỗ nhóc câm, năm xưa Doãn Từ đã thay đổi tâm pháp vốn uy nghiêm thành phiên bản dịu dàng và chậm rãi hơn, chuyên trị sự hỗn tạp trong du xê võ y gờ. Vô trần ngôn không có ích cho quá trình luyện võ, mà cũng không phải phương pháp trị bách bệnh. Trong hàng hà xa số những khẩu quyết an thần trốn nhân gian. Tuy nhiên bình thường như nó mà thấm thoát cũng đã được lưu truyền suốt mấy đời, không biết đã bị chế thành bao nhiêu phiên bản nên khó mà truy ra nguồn gốc. Quả nhiên Thời Kính Chi không hỏi thêm nữa. Hắn chỉ cắm cột cờ thuốc đến bệnh tan xuống đất với vẻ quyết tâm dựng trại tại đây. Vừa rồi vi sư không vào trạng thái, không nhớ hết huyệt đạo. Ta từ dạy đầu đuôi phương pháp cho ta một lần đi. Doãn Từ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Từ, sư tôn đến đích rồi, học cũng không muộn. Thời Kính Chi yên lặng hồi lâu rồi thở dài. Nói ra thì xấu hổ, nhưng vi sư vẫn luôn trốn tránh. Cái gì, ta vẫn luôn trốn tránh kể từ khi bắt đầu nhận thức. Ta cứ mãi bước chầy chật từng bước ngó lơ dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của mình mà sống được chăng hay chớ. Này có A Từ bên cạnh ta lại bỗng thấy rất an tâm, cũng bỗng thấy tiến lên đường đường chính chính không phải một ý kiến tồi tệ. Giọng nói kề sát cạnh Doãn Từ mang lại cảm giác tuy yếu ớt nhưng phảng phất nụ cười. Vi sư từng mất kiểm soát dưới quỷ mộ và cấm địa. Có lẽ ta có thể qua cửa chót lọt nhờ sức mạnh bùng nổ nhất thời, nhưng A Từ cũng biết đấy, chỉ dựa vào sức mạnh vô lề lối thì ta không thể đánh lại được cao thủ chân chính. Ta không muốn trốn tránh nữa. Tất cả những du xê võ y gờ kia một khi đã là suy niệm của ta thì ta phải hoàn toàn chi phối chúng. Giờ xem ra, không có buổi huấn luyện nào hiệu quả hơn Tham Điệp nữa. A Từ, dạy ta, được chứ? Doãn Từ không biết nên đáp ra sao. Tham Điệp khó xử lý là bởi chúng lợi dụng bản tính truy đuổi khát vọng và đắm chìm vào hoan lạc của con người. Mộng đẹp càng sặc sỡ thì tình mộng càng đau đớn. Nếu cơn tuyệt vọng này cứ hoài lặp đi lặp lại thì sớm muộn ngươi cũng sẽ bị bức điên. Huống hồ là một kẻ có chứng, nghiện vật bẩm sinh, như Thời Kính Chi, người thường còn có thể mượn rượu giải sầu và theo đuổi những ảo vọng nhất thời, ngay như Doãn Từ cũng nôn nóng tiến lên thoát khỏi bóng tối. Nhưng Thời Kính Chi lại nắm chặt tay y cười nói muốn ở lại. ở lại đối mặt với tuyệt vọng và sợ hãi, dùng vạn tiễn nặn tâm. Trước cứ nghỉ ngơi chốc lát nghe xem Diêm Thanh Tô Tứ có ý kiến gì không? Có lẽ là không đồng ý, hoặc có thể chỉ là không đành lòng nhìn Thời Kính Chi tự giày xéo bản thân, nên Doãn Từ bất giác cho qua chủ đề này. Quả nhiên không được bao lâu Tham Điệp đã có xu hướng đến gần Thời Kính Chi. Diêm Thanh vừa đề phòng Tham Điệp vừa nướng bánh trong tay nải và nấu tuyết ngâm trà, bốn người nhờ đó cũng miễn cưỡng xong được bữa ăn này. Diêm Thanh Tô Tứ trầm lặng lạ thường. Doãn Từ không nhìn thấy biểu cảm của họ nhưng lại cảm nhận được bầu không khí nặng nề xé rách màn đêm ướp lạnh bầu không khí, khiến cho cơm nước cũng trở nên nguội ngắt. Thời trưởng môn có từng tiếp xúc với tiên môn không? Ăn được nửa chừng thì Tô Tứ băn khoăn mở lời. Thời Kính Chi lấy làm bất ngờ. Tiên môn, ý ngươi là Tông Mật Sơn. Tông Mật Sơn là, tiên môn, duy nhất được người trong giang hồ thừa nhận. Dù người của tiên môn cũng có khí chất thoát tục nhưng lại không liên quan nhiều đến việc phi thăng thành tiên, so với những môn phái khác Tông Mật Sơn giỏi bật lên về thu phục yêu quái, diệt trừ ma quỷ, thiết lập trận pháp và chế tạo vũ khí. Trong số họ có rất nhiều cao thủ từng uống rượu tiên, nên về lâu về dài mọi người cứ thế gọi tông họ là tiên môn. Các trận và thuật pháp kỳ lạ lưu hành trốn giang hồ phải có đến 8-9 phần 10 do Tông Mật Sơn sáng chế, mà 1-2 phần còn lại cũng dính dáng đến tông môn này. Nguyên cớ là do những phương pháp tinh xảo cỡ ấy phải được tạo ra trong ít nhất hàng chục năm. Người ta nói được cái này phải đánh đổi cái khác, trong khi người giang hồ tôn sùng võ thuật nên tất nhiên sẽ không tốn thời gian thừa thãi. Như vậy, Tông Mật Sơn trở thành một phe phái riêng tách biệt với các môn phái giang hồ, đồng thời cũng đảm nhiệm hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên môn, có điều Tông Mật Sơn nằm ở tận cùng phía bắc của Đại Duẫn, vị trí rất hẻo lánh. Người tông họ lại thích ra vẻ uyên thâm và xuất quỷ nhập thần nên người bình thường hầu như không bao giờ có cơ may gặp gỡ. Thời Kính Chi vắt hết óc mà cũng không nhớ nổi mình từng tiếp xúc mấy người tiên môn lúc nào. Mảng ký ức lơ lửng duy nhất của hắn chỉ có duy nhất một người áo đen kia. Sau khi Tham Điệp tan đi là quãng thời gian Thời Kính Chi mãi miệt mài nhớ lại. Nhưng ký ức chảy khỏi kẽ tay như cát để rồi chìm vào bóng tối bất tận. Doãn Từ nói không sai, hắn chưa nhìn thấu bản nguyện của mình. Hắn vẫn không nhớ nổi dáng hình người ấy, không nhớ được cả âm thanh của người. Nhưng hắn biết người ấy đã cười với hắn ra sao, cũng biết ánh mắt đối phương dịu dàng đến nhường nào. Bóng người mờ mịt ẩn sâu trong ký ức của hắn, phủ một lớp bóng mỏng lên bản tâm của hắn, làm hắn không sao nhìn rõ được. Đó là người của tiên môn ư, còn trí nhớ của hắn, rốt cuộc là do kẻ nào động tay vào. Không để lộ suy nghĩ của mình, Thời Kính Chi cười đáp. Ta chưa từng gặp người Tông Mật Sơn, sao lại bỗng dưng hỏi thế? Chiêu thức của trưởng môn ban nãy có hơi thở đất trời, ta cho là thuật pháp gì đấy nên khó tránh khỏi nghĩ đến tiên môn. Vậy là ta nghĩ nhiều rồi. Tô Tứ gượng cười, Thời Kính Chi không truy vấn. Nếu các ngươi thấy bức bối thì hãy đi dạo xung quanh chốc lát. Nhớ mang ít đồ ăn trở lại và tiết kiệm lương khô trong tay nải. Tô Tứ ngạc nhiên, chúng ta không đi tiếp à, Thời Kính Chi. Hai ngươi không dính nhiều Tham Điệp nên không sao. Nhưng bổn trưởng môn không chấp nhận được nên muốn rèn luyện thêm đã. Sau một hồi cảm thấy nghẹt thở, Tô Tứ nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói. Tam Tử, phái Khô Sơn này. Diêm Thanh, khỏi nói, ta biết rồi. Nói đoạn cậu ta đứng dậy và xách Tô Tứ lên. Trưởng môn, ta và A Tứ đi săn thú. Thời Kính Chi gật đầu khen ngợi, mấy chục con Tham Điệp lại đậu trên đầu hắn như thể mũ cao lấp lánh ánh xuân. Cơn gió thoảng qua sạch sẽ dưới ánh mặt trời chói lọi. Bầy cá vẫn nhấm nhẳng nhờn nhơ dưới làn nước lạnh căm. Trước ao chỉ còn lại hai người. Thấy Thời Kính Chi quyết định không đi, Doãn Từ than ngắn thở dài. Sao người không hỏi Tô Tứ tiếp? Thời Kính Chi thản nhiên, ta biết chắc chắc hắn đã thấy điều gì đó, nhưng nhỡ ta hỏi dồn làm hắn bực mình chạy mất thì sao? Tô Tứ hiểu tầm quan trọng của vấn đề, đến lúc hắn sẽ tự nói thôi. Người không hỏi ta cũng vì vậy sao? Dù có tấm bình phong là hậu duệ nhà họ Túc đi chăng nữa thì khí thế lẫm liệt của y trong lúc đối chiến cũng quá khác biệt so với một thanh niên bình thường. Dĩ nhiên A Từ không giống, Thời Kính Chi cười tươi hơn, dù ngươi có là Diêm Vương đến lấy mạng thì ngươi cũng đã đi cùng ta đến tận giờ này, ta không hối hận hay oán giận gì hết. Mà nếu đã không hối hận thì cớ gì phải truy tìm căn nguyên. Doãn Từ siết chặt bàn tay, những đắn đo và dò xét đều bị dồn xuống đáy lòng. Thời Kính Chi thay đổi rồi, khác với sự hỗn loạn khi mới gặp mặt giờ đây Doãn Từ đã thoáng chạm đến đường danh thuộc về con người của hắn. Đáng tiếc y nghĩ. Hiện giờ hai mắt chìm trong bóng tối y không thể nhìn được đôi mắt của đối phương. Được ta sẽ dạy cho ngươi. Vô Trần Ngôn, sau đó ta sẽ không giúp ngươi nữa, ngươi chỉ có thể nương nhờ vào huyệt đạo, tuy nhiên thành quả đạt được sẽ không thể bằng khó khăn ngươi phải trải qua. Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chậm chậm leo lên thân thể giúp Doãn Từ nhẩm tính thời gian. Ngoài ra y chỉ nghe được tiếng vải vóc lồng lộng, tiếng chân lướt nước và âm thanh của cánh bướm cất lên khe khẽ. Thời Kính Chi dùng toàn bộ khinh công và tâm sức của mình để đối đầu cùng bầy tham điệp. Lần này mình tuyệt đối không nhúng tay vào, Doãn Từ thầm nghĩ. Nếu Thời Kính Chi nằng nặc chịu khổ chịu đau thì hắn phải tự mình gánh vác. Doãn Từ ngồi ngay ngắn trên bệ đá, trong tay dựng thẳng lá cờ của Thời Kính Chi. Cột cờ mang đến cảm giác trơn láng và ấm áp bởi phơi ánh mặt trời. Bên cạnh tay còn lại của y là bình trà và bánh ngọt, Thời Kính Chi còn chuẩn bị cho y một chiếc đệm ngồi. Ngọn lửa bập bùng ngay sát làm y không hề lạnh lẽo. Những thứ đồ đạc lặt vặt này giống như một pháp trận nhỏ quái lạ xua tan bóng tối trước mắt y, với hơi ấm khói lửa lượn lờ kế cận. Chỉ tiếc khoảng cách quá xa làm y không cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé của luồng khí, do đó cũng không đoán được tình hình chiến trận. Sư phụ gà mờ sao rồi? Liệu đã bị vòng vây du xê võ y gờ liên hồi kỳ trận xé nát trái tim, hay vẫn đang gian nan vùng vẫy? Giá mà nhìn được thì tốt biết bao. Cuối cùng, nhiệt độ xung quanh chậm rãi nguội dần, cơn lạnh lẽo của màn đêm bò lan trên đất. Mấy canh giờ đùng đỉnh trôi qua từ buổi trưa đến khi mặt trời xuống núi, giờ phút này, nắng chiều đã rải đầy rừng núi. Không còn tiếng áo quần phần phật, lần đầu tiên Thời Kính Chi dừng lại trong suốt mấy canh giờ. Khẽ động đậy, Doãn Từ muốn đứng lên, chẳng qua tính cách lạnh nhạt tích lũy trăm năm lại đè y ngồi chết chân tại chỗ. Sư tôn, sau chốc lát trần trừ y vẫn hỏi. Rất muốn nhìn xem, chớp mắt áp lực mà bóng tối mang lại tan đi. Tham điệp đậu trên tóc Doãn Từ rung rung đôi cánh, trận Phật tâm đã cho y đáp án trước cả khi Thời Kính Chi trả lời. Không rõ vì sao mà tại khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bóng đêm trước mắt Doãn Từ đột nhiên tiêu biến. Mặt trời quả thật đã ngả về tây, tà dương vương khắp đất trời. Dáng chiều phủ lên mặt ao một lớp bụi vàng kim óng ánh. Đầu tượng Phật giữa ao khép hờ đôi mắt trong thái độ điềm tĩnh và từ bi. Tượng đá trắng phao bị bóng tối nhuộm dần thành màu lam u ám, bức tượng bất giác trở nên uy nghiêm hơn với lớp viền ánh đỏ vàng. Thời Kính Chi đứng trên đầu tượng Phật, hắn không bị bầy tham điệp bao kín nữa. Tham điệp dợp trời tích tụ thành những tầng mây mỏng trên thân thể Thời Kính Chi, để rồi ngoan ngoãn uốn lượn theo hành động của hắn. Tà dương mê ly, dáng chiều diễm lệ, bay giữa màn trời rực rỡ, bầy bướm như những đốm lửa tán loạn tứ tung. Cũng lại như lá đỏ rải rác cuối mùa thu về. Nghe tiếng gọi của Doãn Từ, Thời Kính Chi xoay đầu lại. Hắn nở nụ cười rạng ngời, mái tóc dài khẽ lay theo gió nhẹ, đuôi tóc bị mười mấy cánh bướm trêu đùa. Áo quần trắng xám nhiễm nắng chiều thành màu đỏ ấm áp. Doãn Từ rốt cuộc thấy được cặp mắt của đối phương, cặp mắt vui sướng và thỏa mãn, không có mịt mờ, đong đầy sự sống. Như thể hết thảy sôi nổi của thế gian đồng loạt cháy bừng và tràn vào ánh mắt. Doãn Từ không biết ánh sáng ấy sẽ kéo dài bao lâu. Y vốn nên quan sát xung quanh, hoặc chí ít cũng quay đầu nhìn thử tâm ma của mình. Nhưng Doãn Từ lại không thể quay đầu, y thấy cổ họng mình chua xót, thấy ánh mắt nhìn dõi mãi theo một người. Thì ra là vậy, y lặng lẽ nghĩ, ngay khi được thở phào, vạn vật lại trở về trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Từ cụp mắt cuối cùng vẫn không thấy ngọn núi tâm ma chấn động đằng sau. Thời Kính Chi không hề phát hiện. Chìm nổi nửa ngày trong tuyệt vọng và đau đớn, hắn rốt cuộc học được cách kiềm chế và giám thị du xê võ y gờ của mình. Dù chúng vẫn khiến hắn thống khổ và mất ngủ nhiều đêm, nhưng đã không thể cướp đoạt tâm trí hắn. Vạn dục đục ngầu chìm xuống đáy, ngủ yên dưới lòng hồ. Chúng sẽ trôi nổi theo ý nghĩ của hắn, nên tham điệp không thể làm gì. Tạm thời đã tiến bộ hơn, Thời Kính Chi khá là hài lòng về thành quả ấy. Sau đó hắn nghe được tiếng đồ đệ gọi mình, thế là hắn quay đầu với nụ cười tùm tỉm, chân đạp gió mát, hắn nhanh chóng xuất hiện trước mắt Doãn Từ. A Từ, ngươi lập công lớn rồi, khẩu quyết kia rất hữu dụng, vi sư đã thoát khỏi bầy bướm đấy. Ta cứ tưởng phải mất 2-3 ngày mới thành công nữa chứ. Hắn vừa nói vừa vỗ vai đối phương đầy thỏa mãn, chúng ta nghỉ ngơi ở nơi này thêm một đêm rồi tiếp tục khởi hành. Doãn Từ không đáp, A Từ, không có gì, chúc mừng sư tôn. Doãn Từ mỉm cười, một nụ cười xuất phát từ nội tâm, không toan tính. Có lẽ y thật sự là vật âm tà sinh ra từ lòng đất, nhưng y nhất định không phải Diêm Vương đến lấy mạng người. Y muốn đối phương sống thật vui vẻ. Đến lượt Thời Kính Chi ngẩn người, nhìn nụ cười xa lạ, khí thế ùn ùn của hắn vừa rồi bỗng dưng tan biến, thay vào đó là cảm giác bức bối dấy lên trên lồng ngực. Thời Kính Trì hắng giọng xoay người, vi sư đi hâm nóng bánh đậu đỏ, A Từ muốn ăn mấy chiếc. Cùng thời điểm, Dịch Đô, quốc sư Giang Hữu Nhạc đang cầm bút luyện chữ thì tiếng tí tách chợt vang lên phía sau lưng. Hắn ta gác bút nhấc mi, thế rồi hắn thấy chậu cây cảnh trên bàn thờ khẽ nhúc nhích và mọc ra vài đóa hoa nhỏ bé. Thú vị, hắn ta chạm lên những nụ hoa, rõ ràng đã bị phong ấn, bản dục mà vẫn muốn tự thoát ra sao. Sư phụ, quả nhiên người không nhìn nhầm, sợ rằng tiềm năng của tên nhãi họ thời này rất lớn. Chẳng qua hắn mới xuất cung không lâu mà đã tiến bộ đến thế này. Xem chừng, việc này khó tránh khỏi liên quan đến tiểu đồ đệ của hắn. Tác giả có lời, hồ ly thuộc hệ trưởng thành dần dần thật đó. GT, Omega 0, B, Doãn Ma Đầu. Vô Trần Ngôn, nhiều phiên bản thế cơ mà cứ nói qua loa là được. Thời hồ ly, đã hiểu chúng mục tiêu chuẩn xác thế này, thì chắc chắn ngươi đã giấu giếm nhiều điều sau đó. Cách chương.